Game thủ ẩn danh, chương 10, chuẩn bị giết boss level 100, góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu chương mình xin thông báo vì chuyện này là chuyện đầu tay nên sẽ có nhiều chỉnh sửa và hôm nay mình xin chỉnh sửa về phần hồi sinh. Mình vẫn sẽ cho người chết ở thế giới thực được hồi sinh sau 30 ngày nhưng chỉ được hồi sinh khi lý do chết là bởi con người. Thế thôi, Long đi về nhà với tâm trạng nhiệt huyết. Nó bây giờ chỉ muốn luyện tập điên cuồng để sớm đến ngày giành chức vô địch trong giải đấu sắp tới. Nhưng khi đến nhà nó liền nhớ ra một chuyện rằng cái đan dần lúc sáng nó đánh bại liền biến mất. Nó đang không biết cái đan dần đó là gì. Nó tò mò lên mạng kiểm tra thì biết được những cái đan dần đó được gọi là đan dần di động. Tức có nghĩ là nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên không có nơi cố định thường thì trong đó chỉ có một căn phòng với một con boss. Còn với những cái đan dần bình thường như ở cái công viên gần nhà nó thì có thể là từ 100 đến 500 tầng. Và quái thú sẽ được reset sau mỗi tháng. Nỗi tò mò đã được giải đáp ngay lúc này nó quyết định sẽ luyện tập điên cuồng đến khi các chỉ số Esatiagivit đều đạt được 100 thì thôi. Những skill bây giờ nó cần luyện tập đó chính là gập bụng miêu tả. Dùng bộ phận của cơ thể để nâng phần thân trên lên level 20, không? 4. Tác dụng, tăng 0.0002 chỉ số Esati và Vít mỗi khi lên cấp chóng đẩy miêu tả. Dùng sức của hai tay để nâng cả cơ thể level 20, không? 4. Tác dụng, tăng 0.0002 chỉ số Agi và Street mỗi khi lên cấp chạy bộ miêu tả. Dùng sức của đôi chân để di chuyển level 20, không? 4. Tăng 0.0002 chỉ số Agi và Vít khi lên cấp. Nó bắt đầu tập luyện hăng say đến tận khuya thì lăn đùng ra ngủ. Đến sáng hôm sau khi nó thức dậy thì thấy đồng hồ đã 8 giờ nó tức tốc chạy xe đạp đến trường. Bước vào cổng trường thì ngay lập tức chạy vọt lên lớp không quan tâm mọi thứ xung quanh. Khi vào lớp thì không thấy có đứa học sinh nào nó cứ nghĩ hôm nay là chủ nhật. Nó vừa tính đi về nhưng khi vừa xuống lầu thì mới để ý rằng tất cả học sinh đang tụ tập ở giữa sân trường để xem cái gì đó. Long lúc này cũng đi đến để xem nhưng tụi này bu quá đông không nhìn thấy gì từ phía xa nó đành phải dùng vũ lực chen lấn xô đẩy để xem. Một vật thể lớn tầm 3 mét hình bầu dục màu xám đỏ với một số khắc họa hình đầu sói. Khi vừa nhìn thấy thứ này Long liền hốt hoảng la lên. Chạy đi, kén của sát lang đó. Thằng Long nói xong thì chạy thẳng ra khỏi trường. Còn tụi học sinh giáo viên trong trường thì ngơ ngác không hiểu kén của sát lang là thứ gì. Riêng nhỏ Hoa thì tin thằng Long làm thứ gì cũng có lý do nên nó chạy ra cùng Long còn thầy hiệu trưởng thì vẫn đang thư thả trong phòng riêng cùng cô hiệu phó. Khi đứng ở một khoảng cách khá xa lúc này Long với nhỏ Hoa mới dừng lại. Nhỏ Hoa thở hổn hển nhưng không kèm được sự tò mò về thứ ở trong sân trường. Long nhìn thấy vẻ mặt tò mò của nhỏ Hoa nên nó cũng tâm lý giải đáp cho nhỏ Hoa. Em có muốn biết thứ trong sân trường không? Nhỏ Hoa nghe xong liền gật đầu lia lịa. Long nhìn cái tướng nhỏ nhắn với cái gật đầu mà khiến máu từ mũi muốn nhảy phọt ra nhưng Long cũng phải kiềm lại cảm xúc để nói. Thứ ở trong sân trường lúc nãy là kén của sát lang. Để anh giải thích sơ qua, khi mà một quái thú muốn mạnh lên thì nó phải chiến đấu để đành được thức ăn để phát triển sau đó là ăn những thảo dược giúp tăng cường sức. Mạnh nhưng rồi khi đến đỉnh điểm chúng nó sẽ làm một việc để giúp bản thân bước qua trang sử mới. Đó là kết kén, cái kén thường được quái thú chọn ở một địa điểm thuận lợi thường là nhiều dưỡng chất để khi kết kén xong chúng sẽ được bổ sung lại năng lượng, và anh dám chắc với em rằng cái kén trong đó là của loài sói. Khi nó kết kén xong thì nó sẽ tiến hóa thành loài sát lang. Một loài mạnh gấp trăm lần loài sói và anh dám chắc level của con này không dưới 100. Khi nghe xong nhỏ Hoa liền nảy ra một câu hỏi. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Anh không biết nhưng có thể là do nó vô tình chạy vào cổng khiến nó ra khỏi đan dần hoặc có ai đó cố tình làm vậy. Vậy khi nó kết kén xong thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ tìm bữa ăn cho mình. Một câu trả lời từ Long mà trong văn học gọi là dùng biện pháp nói giảm, nói tránh nhưng cũng không ích gì làm nhỏ Hoa dùng mình. Cả hai đứa nó lúc này không biết nên làm thế nào. Nếu quyết định quay trở lại thì chắc gì giết được sát lang, mà bỏ chạy thì chạy được bao lâu. Sát lang theo như Long vừa kể là level của nó không dưới 100, với sức mạnh như thế thì cho dù cả thành phố có cùng hợp sức đánh cũng phải chịu thiệt hại rất nhiều. Nhỏ Hoa thì còn thất thần suy nghĩ, còn Long đã có sẵn đáp án cho mình. Long lúc này quay sang Nhỏ Hoa cúi người đặt trán mình vào trán Nhỏ Hoa rồi nói. Em hãy ở lại đây để anh quay về. Nhỏ Hoa ba phần đỏ nặt bảy phần lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt thằng Long rồi nói. Em không cho anh đi một mình đâu, có thế thì chết cùng nhau. Thằng Long đứng thẳng dậy sau đó nói. Chúng ta sẽ không chết cùng nhau đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau giết chết con sát lang này. Thế là hai đứa nói cùng nhau chạy ngược về trường với sự quyết tâm đánh chết sát lang. Riêng những người xung quanh vẫn không hiểu tụi này đang nói về cái gì. Riêng mấy chị gái chạy xe ven đường thì ngửi thấy có mùi ngôn tình. Cách chương.